Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 741, sông vô tận ảo trận 2. Góc truyện audio.com, chấm, các ngươi không cần lo lắng, ta còn trẻ, tiền đồ không thể đo lường, là không thể nào lấy tính mạng mình ra nói giỡn, ta còn nắm chắc xông qua vô tận ảo trận này, mới sẽ làm như vậy, nếu như chuyện không có nắm chắc, Dương Lỗi ta là chưa bao giờ đi làm. Dương Lỗi nhìn xem hai nữ kích động như thế, không khỏi mỉm cười, giải thích nói ra, vậy cũng không được, ta không tin, đúng vậy, nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta sao có thể cùng muội muội ta bàn giao, tại sao có thể cùng Trương Thúc Thúc, còn có cổ Thúc Thúc bàn giao, Tiêu Ly nói, Dương Lỗi im lặng, cái này và Tiêu Tiêu có quan hệ gì, ngươi đừng cho là ta không biết, cô nàng Tiêu Tiêu kia đã sớm đối với ngươi chăm chú lên. Nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, nàng sẽ hận chết ta. Gặp Dương Lỗi nhìn mình, sắc mặt Tiêu Ly ửng đỏ. Vội nói, yên tâm, ta có thể khẳng định nói cho các ngươi. Ảo trận ta không sợ, bất kể là ảo trận gì. Cho dù là ảo trận cường đại nhất ở giữa thiên địa. Ta cũng không sợ, bởi vì ảo trận đối với ta căn bản không hề có tác dụng gì. Dương Lỗi biết rõ. Lúc này muốn thuyết phục hai nữ chỉ sợ rất khó. Ảo trận không có tác dụng. Điều đó không có khả năng. Ngươi đừng nói bậy, mặc dù ý chí của một người lại kiên định, cũng sẽ có thứ sâu trong nội tâm mình sợ nhất, cũng sẽ có nhược điểm của mình. Mà ảo trận chính là lợi dụng nhược điểm trong nội tâm đến chế tạo ảo giác. Hoa Diễm Hồng nhìn xem Dương Lỗi nói. Công tử tuy tâm trí kiên định, nhưng cũng không phải hoàn mỹ vô khuyết. Chỉ cần là người, vậy sẽ có nhược điểm. Cho nên công tử không nên kiên trì nữa. Tin tưởng ta, hai mắt Dương Lỗi nhìn thẳng hai nữ nói. Ta nhất định sẽ làm được. Không được, bất kể ngươi nói như thế nào. Ta cũng sẽ không cho ngươi đi mạo hiểm. Ngươi là thánh chủ của Bách Hoa Các. Là hy vọng tương lai của Bách Hoa Các. Không thể có bất kỳ sơ suất nào. Hoa Diễm Hồng vẫn là lắc đầu. Hai nữ khẩu khí kiên quyết. Lại để cho Dương Lỗi bất đắc dĩ không thôi. Thuyết phục các nàng căn bản chính là chuyện không thể nào. Như vậy mình cũng chỉ có xuất động tuyệt chiêu. Đem hai nữ vây khốn. Đợi mình giải quyết ảo trận xong. Lại trở lại đem hai nữ thả ra. Nghĩ nghĩ, mình muốn xông ảo trận. Vậy cũng chỉ có cái biện pháp duy nhất này rồi. Tốt lắm, Dương Lỗi ngoài miệng nói như vậy. Lại để cho hai nữ buông lòng. Mà ở một sát na kia, trong tay Dương Lỗi xuất hiện một bộ phù trận, Gia Cát Bát trận đồ. Gia Cát Bát trận đồ này là Dương Lỗi rất sớm liền đã nhận được. Uy lực vô cùng, từ khi đạt được, bởi vì thực lực mình, còn chưa bao giờ sử dụng tới. Lúc này đây là lần đầu tiên chính thức thi triển. Lúc này đây thi triển, lập tức đem lực lượng tinh thần của Dương Lỗi lấy hết rồi. Có thể thấy được Gia Cát Bát trận đồ này kinh khủng. Hai nữ bị Dương Lỗi vây ở bên trong trận đồ. Dương Lỗi làm chủ nhân Gia Cát Bát trận đồ này. Có thể hoàn toàn khống chế trận đồ. Mục đích của Dương Lỗi cũng không phải muốn thương tổn hai nữ. Chỉ là vây khốn mà thôi. Cho nên bên trong trận đồ sẽ không xuất hiện thủ đoạn công kích. Dương Lỗi, ngươi muốn làm gì? Ngươi nhanh thả chúng ta đi ra. Đột nhiên bị vây khốn, Tiêu Ly không khỏi thầm nghĩ không ổn, vội hô lớn, Hoa Diễm Hồng cũng biết Dương Lỗi muốn làm gì, cũng hô, công tử, ngươi làm cái gì vậy, vì cái gì đem ta cùng Tiêu Ly muội muội nhốt ở đây? Bởi vì Dương Lỗi thi triển bát trận đồ, lực lượng tinh thần tiêu hao rất nhiều, phải dùng một viên đan dược khôi phục lực lượng tinh thần. Dương Lỗi mới ngẩng đầu lên, nhìn xem hai nữ nói. Diễm Hồng, Tiêu Ly sư tỷ, các ngươi yên tâm, cái trận đồ này là do ta khống chế, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Bất quá các ngươi cũng không nên nghĩ đánh vỡ trận đồ. Đây là Gia Cát Bát trận đồ, uy lực vô cùng, ta bố trí trận đồ này, hầu như đã tiêu hao hết lực lượng tinh thần, cho nên mặc dù là tu vi đạt đến cửu cực tạo hóa cảnh giới, cũng khó có khả năng trong thời gian ngắn đánh vỡ trận pháp. Các ngươi liền càng không có thể, chờ ta bài trừ ảo trận, sẽ trở lại đem trận đồ thu hồi. Không muốn, không được, hai nữ kinh hô, Dương Lỗi, ngươi tuyệt đối đừng làm chuyện điên rồ. Cái ảo trận kia là không thể nào bài trừ. Sau khi đi vào, ngươi liền ra không được rồi. Hoa Diễm Hồng la lên. Yên tâm, ta có nắm chắc, tối đa một ngày thời gian. Nếu như nhanh, chỉ cần một giờ như vậy đủ rồi. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Bên trong trận đồ kia, linh khí đầy đủ, các ngươi có thể mượn đoạn thời gian này củng cố tu vi một chút. Ta đi một lát sẽ trở lại. Dương Lỗi nói xong liền không tiếp tục để ý hai nữ kêu to. Quay người liền vào lối đi đi thông vô tận ảo trận kia. Dương Lỗi, ngươi khốn nạn, ngươi sẽ chết ở bên trong đấy. Tiêu Ly hai nữ nhìn xem hắn đi vào ảo trận. Cả người khó thở, nhưng lại không có chút biện pháp nào. Chỉ là gấp đến độ dậm chân mắng to. Vừa bước vào lối đi kia, Dương Lỗi liền mở ra chân thực ưng nhãn. Tại đây quả nhiên là ảo trận cường đại. Dương Lỗi kinh ngạc không thôi. Không thể không thừa nhận, ảo trận chỗ này, cực kỳ mạnh mẽ, là vị trí đầu mối then chốt của cả Bách Hoa Cung di chỉ. Chỉ cần thông qua ảo trận này, là có thể tiến vào trong chủ điện Bách Hoa Cung rồi. Cái ảo trận này biến hóa thất thường, nếu như đổi lại là những người khác, muốn thông qua căn bản không thực tế, tuyệt đối sẽ lâm vào bên trong ảo trận, không cách nào đi ra ngoài. Bất quá đối với Dương Lỗi mà nói, cái ảo trận này không có đất dụng võ rồi. Ảo trận tuy cường đại, nhưng Dương Lỗi có chân thực ưng nhãn nơi tay. Một khi mở ra chân thực ưng nhãn, hết thảy ảo trận đều đã mất đi tác dụng, cho nên Dương Lỗi đơn giản liền bước chân vào bên trong ảo trận. Nhưng không có chút ảnh hưởng nào, mặc dù không có ảo trận ảnh hưởng, nhưng ở chỗ này, Dương Lỗi cảm giác tinh thần lực của mình tiêu hao rất nhiều. So với tình huống bình thường thi triển chân thực ưng nhãn, tốc độ tiêu hao hầu như gia tăng lên gấp 3, có thể thấy được, ở địa phương này cực kỳ đặc thù. Nếu như không phải mình tu luyện băng tâm quyết đạt tới đại viên mãn, mình sử dụng chân thực ưng nhãn tiêu hao, vẫn là rất khó mà bổ sung đến. Cho nên trên đường đi, Dương Lỗi cũng cẩn thận lên. Hơn nữa vừa đi, một bên vận chuyển chân thực ưng nhãn, không thể không tận tâm làm việc. Vạn nhất bổ sung theo không kịp tiêu hao, vậy mình chỉ có nghĩ biện pháp khác rồi. Tuyệt đối không có thể làm cho mình lâm vào bên trong ảo trận. Như vậy mặc dù mình có khả năng từ bên trong ảo trận đi ra ngoài, nhưng sẽ rất phiền toái. Dương Lỗi không muốn làm cho mình lâm vào trong nguy hiểm. Càng là tiến vào, Dương Lỗi càng lo lắng. Mới đi qua một đoạn đường, phát hiện hai bên đường đi còn có ngã rẽ. Căn cứ địa đồ Dương Lỗi biết rõ, đây là lối vào khác tiến vào ảo trận. Cách chương.